Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1148, người đang làm, trời đang nhìn. 6 càng, cầu phiếu đề cử, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Đông Tổ Tu Vi rơi xuống đến Long Thần cảnh cái kia một cái chớp mắt, vẫn luôn đang ngó chừng hắn Hàn Vận Lai lập tức phát ra cười to. Lúc này liền muốn động thủ ưng mà, còn không có đợi hắn động thủ, lại là một bóng người xuất hiện ở Đông Tổ bên cạnh Bắc Tổ. Nhìn Bắc Tổ xuất hiện, Hàn Vận Lai sầm mặt lại, lông mày cau chặt, biết được tạm thời lại là không có hy vọng. Ngươi muốn giết hắn? Bắc Tổ chỉ Đông Tổ, hướng Hàn Vận Lai nói, đến, ngươi động thủ thử một chút, nhường lão phu nhìn một chút, ngươi đến cùng có mấy cái lá gan. Hừ, Hàn Vận Lai tầm mắt lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, nói. Các ngươi chẳng lẽ đều thấy không rõ tình thế sao? Còn tưởng rằng đây là tại bên ngoài. Chỉ cần nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, không riêng gì hắn, liền ngươi, ta cũng phải giết. Bắc Tổ nhìn chằm chằm Hàn Vận Lai xem trong chốc lát, sau cùng nói. Ngươi có gan, bất quá ngươi tốt nhất là cầu nguyện, hôm nay chúng ta hai cái lão gia hỏa khẳng định hội chết ở chỗ này, bằng không, ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay theo như lời nói. Soạt, tại Bắc Tổ nói chuyện thời điểm, lại là có hàng loạt điểm sáng theo cái kia hư ảo đầu lâu trong đó phun trào mà ra. Bắc Tổ thân bên trên mặc dù bày ra phòng ngự, nhưng vẫn như cũ không thể chống cự điểm sáng này xâm lấn. Tu vi của hắn cũng bắt đầu dưới rơi xuống. Ngươi tới làm cái gì? Đông Tổ nhìn xem Bắc Tổ, lắc đầu cười khổ. Ngươi đoán, Bắc Tổ trợn trắng mắt, toàn bộ chiến trường bên trong, có thể như vậy đùa giỡn, cũng chỉ bọn hắn hai cái. Đông Tổ tiến đến, là vì Tô Hàn, có thể Bắc Tổ tiến đến, lại là vì Đông Tổ. Hai người chính là hảo hữu chí giao, liền như là lúc trước Tô Hàn cùng Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần đám người, bọn hắn sống qua lớn tuổi tác, đã thấy rõ hết thảy, tử vong, căn bản không sợ. Đi, đúng lúc này, đứng tại tông môn trụ sở trong đó Lưu Vân mấy người cũng là cũng nhịn không được nữa, phất tay phía dưới, Phượng Hoàng Tông đám người, tất cả đều hướng phía nơi này mà đến. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, Tô Hàn biến sắc. Lập tức nói, đều cho ta trở về, cút về, tông chủ. Lưu Vân hướng Tô Hàn lộ ra nụ cười, cười có chút miễn cưỡng. Chúng ta không thể nhìn ngài bị giết, càng không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn những người khác bị giết. Ít nhất chúng ta tiến đến, cũng có thể vì ngài chia sẻ một chút điểm sáng, không phải sao? Cách làm của bọn hắn, cực kỳ giống một cái từ ngữ này, gọi là thiêu thân lao đầu vào lửa. Biết rõ tiến nhập quang mang này bên trong, tu vi sau đó rơi xuống. Biết rõ tiến nhập quang mang này bên trong, có rất lớn khả năng bị giết, nhưng bọn hắn, vẫn là tới. Tô Hàn đã vô lực lại khuyên, cũng thật là khuyên không được bọn hắn, cho nên, hắn trầm mặc lại. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người, vọt vào hào quang bên trong, tại bọn hắn xông tới một cái chớp mắt, lại là vô số điểm sáng, theo cái kia đầu lâu phía trên nổi lên. Tiến vào những người này trong cơ thể. Ta cũng không tin, điểm sáng này, thật sự có thể vô cùng vô tận. Hồng Thần hư lạnh, bọn hắn tiến đến một cái chớp mắt, thừa dịp tu vi còn không có rơi xuống, lập tức thẳng hướng năm đại siêu cấp tông môn đám người. Mà bởi vì bọn họ gia nhập, nhưng trước đó bị vây những người kia, rốt cục có cơ hội thở dốc. Giờ phút này, những người này tu vi, cơ hồ đều là hoàn toàn biến mất, hoàn toàn biến thành một người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể coi là như thế này, thân thể của bọn hắn vẫn tại bị ăn mòn. Tu sĩ tu luyện, sử dụng linh khí, có thể người sống, sao lại không phải đang hấp thu linh khí trong thiên địa? Chỉ bất quá, tu sĩ hấp thu nhiều, lại cực kỳ rõ ràng, mà người bình thường hấp thu thiếu, cũng không biết mà thôi. Giờ này khắc này, bọn hắn biến thành người bình thường, nhưng thân thể lại tại từ từ già nua. Ban đầu tuổi trẻ khuôn mặt, thời gian dần trôi qua hóa thành trung niên, sau đó lại hướng phía lão niên mà đi. Đó là bọn họ thọ nguyên, đang bị từng bước xâm chiếm. Như một mực tiếp tục như thế, một mực ở chỗ này hào quang bên trong, bị cái kia điểm sáng ăn mòn, cái kia không cần năm đại siêu cấp tông môn người ra tay, bọn hắn cũng sẽ sinh sinh chết già. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, có người mở miệng, mặc dù thân thể suy yếu. Nhưng câu nói này, vẫn như cũ là âm vang hùng hồn. Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng không diệt, Phượng Hoàng tông người, đang thét gào bên trong, tại to lớn bi thống bên trong, triệt để bùng nổ, thẳng hướng địch quân. Hừ, muốn chết thôi. Mộc Thiên đám người đứng trên hư không mặt, cười lạnh nhìn phía dưới một màn này, bọn hắn không có chút nào đồng tình, càng không có chút nào thương hại, nếu ra tay rồi, liền muốn quả quyết. Thời gian từng giờ từng phút truyền rời, Phượng Hoàng Tông người, tu vi đang nhanh chóng giảm xuống, tính mạng của bọn hắn, cũng là bị nhanh chóng thu hoạch. Theo chiến tranh đến bây giờ, đã qua một canh giờ. Ba ngày, quá chậm, có Phượng Hoàng Tông đệ tử tự lẩm bẩm, không còn hy vọng xa vời. Ba ngày sau đó, Man Thành mang theo thánh nhân xương đầu trở về. Thật có lúc kia, có lẽ trận chiến tranh này, cũng sớm đã kết thúc. Chiến tộc, xuất chinh. Đúng lúc này, một tiếng gào thét, bỗng nhiên vang vọng thiên địa. Tại đây gào thét về sau, một khúc hành khúc chậm rãi dâng lên. Này hành khúc, Tô Hàn cực kỳ quen thuộc, đó là thuộc về tinh không bên trong, chân chính chiến tộc hành khúc. Mỗi khi thời điểm chiến đấu, này loại hành khúc liền sẽ vang lên, càng là bất lợi cục diện, hành khúc âm điệu liền càng cao, mà giờ khắc này, cái kia hành khúc âm điệu đã đạt đến cao phong. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người, từ Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở trong đó lao ra, trên người của bọn hắn, đều là ăn mặc hiên viên gia tộc quần áo. Tất cả đứng lại cho ta, nhìn thấy một màn này, Mộc Thiên có chút không kiên nhẫn, uy hiếp nói. Hiên viên khung, ngươi xác định, các ngươi cũng phải đi tìm cái chết. Chiến tộc chi lộ, vốn là nghịch thiên, ta chiến tộc tộc nhân, vẫn luôn là tại nghịch thiên mà đi. Hiên viên khung ngẩng đầu nhìn Mộc Thiên, cười lạnh, mà các ngươi, còn chưa xứng xưng là trời, ta chiến tộc, càng sẽ không e ngại. Đúng rồi, nói đến đây, hiên viên khung bỗng nhiên nói, Mộc Thiên, xem sắc mặt của ngươi, tựa hồ có chút khó coi. Có phải hay không, cái kia điểm sáng không có bao nhiêu rồi, ngươi có khả năng tiến vào đi thử một chút. Mộc Thiên cười lạnh nói, hiên viên khung không lên tiếng nữa, mà là thân ảnh lấp lánh ở giữa, không chút do dự vọt vào hào quang trong đó. Điểm sáng này, ta chiến tộc cũng tới chia sẻ một chút. Giờ này khắc này, hắn nói đã không còn là hiên viên gia tộc, mà là chiến tộc. Soạt, cũng liền tại hiên viên khung thoại âm rơi xuống nháy mắt, cái kia hư ảo đầu lâu phía trên, dường như nghe được hiên viên khung, lại là thao thiên điểm sáng, phun trào mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá giờ khắc này, cái kia điểm sáng phun trào và số lượng, tựa hồ là đạt đến đỉnh phong, chiếu rọi cái kia hư ảo đầu lâu, đều phảng phất hóa thành một vành mặt trời, cực kỳ lóa mắt. Thịnh cực tất suy, hiên viên khung ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mộc Thiên, chậm rãi nói. Người đang làm, trời đang nhìn, Mộc Thiên, các ngươi chờ xem. Các ngươi muốn chết, ta liền thành toàn các ngươi. Mộc Thiên sát cơ kinh người, giết cho ta, nhưng phàm kẻ địch, toàn bộ đều giết. Giết, năm đại siêu cấp tông môn đệ tử, lại một lần nữa vọt tới. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.